Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 26, ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thảo luận sôi nổi của độc giả liên tinh, họ càng tiến gần hơn đến điểm mấu chốt trong bối cảnh. Truy ghê, bề ngoài. Lúc này Cố Bạch sau khi nhận ra mọi chuyện đã bắt đầu tuân thủ hợp đồng hôn ước một cách lý trí. Chăm sóc Caesar dịu dàng gần như không có cảm xúc. Mâu thuẫn giữa hai người hôm đó dường như đã tan biến hoàn toàn. Nhưng thực tế, điều này chính xác cho thấy những lời Caesar buột miệng hôm đó có sức mạnh lớn đến nhường nào. Đến nỗi Cố Bạch thật sự bắt đầu cố gắng buông bỏ xúc động trước đây. Chỉ hiểu mối quan hệ giữa mình và Caesar đơn thuần là quan hệ thuê mướn. Càng dịu dàng lịch sự, cũng càng xa cách lạnh lùng. Khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa. Điểm chua chát này, Cố Bạch biết, độc giả ngoài chuyện cũng dần dần hiểu ra qua thảo luận. Nhưng, duy chỉ có Caesar đang đắm chìm trong tình yêu ảo. Anh ta không hề biết tất cả điều này. Caesar vốn đã không có chút sức đề kháng nào với Cố Bạch. Từ ngày hôm đó gần như bị Cố Bạch sắp xếp gọn gàng. Chỉ thiếu chút nữa là biến thành một kẻ não tình yêu chính hiệu. Lòng đầy ắp suy nghĩ sao vợ yêu có thể yêu mình đến thế. Ôi, anh ấy thậm chí còn dậy sớm tự tay làm bữa sáng cho mình. Đến nỗi đám bạn con nhà giàu của Caesar, tay gần như chai sạn vì ngày nào cũng bị Caesar cố tình khoe khoang. Dù chỉ là một con CS, ó bên đường. Cũng bị Caesar bế lên thông báo bá đạo. Hôm nay vợ yêu Cố Bạch đã làm bữa sáng tình yêu cho anh ta rồi. Dù trong lòng có nghi ngờ đến mấy, mỗi lần Cố Bạch cười nhìn về phía mình, Caesar lại chẳng thể nói được lời nào, thậm chí còn không nhịn được âm thầm ngọt ngào bực bội. Chết tiệt, chiêu này quá đáng thật. Cố Bạch chắc chắn biết mình hoàn toàn không thể từ chối nên mới làm vậy. Cậu ấy có phải muốn gia hạn hợp đồng thêm vài chục năm không? Thế là Caesar vô thức tìm kiếm bằng chứng ảo về việc Cố Bạch yêu sâu đậm mình. Là một tên não tàn lấp lánh vàng. Không ngoài dự đoán Caesar càng tìm càng tự tin. Caesar thậm chí gần như không nhịn được mà khẳng định Cố Bạch đã yêu mình đến mức không thể tự kiềm chế rồi. Cậu ấy hoàn toàn không thể rời xa mình. Phụt. Còn Ken xem đến đây suýt nữa phun hết nước trong miệng ra ngoài. Ngay cả tâm trạng bi tráng vừa mới liều mạng để lại bình luận ủng hộ tác giả cũng gần như bị phản ứng ngốc nghếch hoàn toàn không biết tình hình. Của Caesar làm sụp đổ. Trời ơi, vợ yêu Cố Bạch của anh đang chuẩn bị kết thúc hôn ước và bỏ đi sau vài tháng nữa. Anh vẫn nghĩ cậu ấy cực kỳ yêu anh à? Anh có thể tỉnh táo một chút không? Đối với chứng não tàn CHET tiệt của tên Caesar này, Ken không thể không căm phẫn. Chỉ có điều Ken bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Ngại ghê, sao Caesar càng hiểu lầm sâu sắc, cảm giác mong đợi xấu xa trong lòng mình lại càng lớn ta. Thậm chí không kiềm chế được mà nảy sinh tâm lý hả hê. Hừ hừ, cưng cứ tiếp tục ngông cuồng đi. Xem Cố Bạch sắp chạy mất rồi. Cưng định làm sao? Quả nhiên là câu nói cũ đó. Nụ cười sẽ không biến mất. Nó chỉ chuyển dịch thôi sao? Đắm chìm trong đọc truyện, Ken ôm tâm trạng cười gian ác ngày càng đậm đặc. Như đói như khát lật trang đọc những cập nhật liên tục không ngừng. Mình nhất định phải thấy được ngày tên Caesar này khóc. Tuy nhiên, cốt truyện hấp dẫn nhất cũng chính thức đến trong đợt cập nhật ồ ạt này. Bởi vì Caesar càng đắm chìm trong tình yêu ảo, cũng càng không nhịn được cảm thấy những lời mình nói với Cố Bạch hôm đó quá đáng. Dù Cố Bạch không bao giờ nhắc lại chuyện hôm đó nữa, thời gian qua Caesar thực ra vẫn luôn muốn bù đắp hay trò chuyện một chút. Ít nhất nói với đối phương. Hôm đó thực ra mình chỉ vì thấy cậu ấy ở cùng Roy nên tâm trạng rất tệ. Chỉ là mỗi lần vừa mở miệng, Cố Bạch lại như nhận ra điều gì đó. Cười nhẹ rồi chuyển chủ đề. Caesar cuối cùng mơ hồ nhận ra, có phải hôm đó mình nói hơi quá đáng, nên mới khiến Cố Bạch mất đi cảm giác an toàn. Thực ra, bản thân cậu cũng chẳng ghét bộ dạng trước đây của Cố Bạch. Cậu ấy sẽ tức giận với mình, sẽ ngăn cản mình khi làm sai, thậm chí còn quản lý mình nữa chứ. Tuy bây giờ dịu dàng hơn, nhưng càng ngày càng khiến cậu cảm thấy khó nắm bắt được Cố Bạch trước mắt. Như thể một cơn gió thổi qua là có thể biến mất vậy. Caesar thậm chí còn tự hỏi liệu mình có bị bệnh không? Sao lại mong chờ Cố Bạch đối xử tệ với mình một chút chứ? Hay là mình sinh ra đã là kẻ thích bị ngược đãi? Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Bạch, cậu lại càng thêm mê mẩn, thậm chí còn cảm thấy nếu cứ sống như thế này cả đời thì cũng tuyệt vời lắm. Vì thế, vài tháng sau, trên đường về nhà từ công ty, Caesar bảo tài xế lái vào trung tâm thương mại, lên tầng trên cùng ghé cửa hàng trang sức cao cấp. Lúc ra ngoài, trong tay cậu đã cầm một hộp quà sang trọng đặc biệt. Bên trong là đôi nhẫn đôi đắt tiền và xinh đẹp được đặt làm riêng. Phải đợi mấy tháng trời mới nhận được. Caesar chẳng dám tưởng tượng. Trong buổi biểu diễn tốt nghiệp tháng sau, đôi tay thon dài của Cố Bạch khi đeo nhẫn và chơi piano sẽ duyên dáng đến mức nào. Lúc đó mình nhất định phải ngồi hàng ghế đầu tiên để tận mắt chứng kiến tất cả. Tuy nhiên, ngay khi Caesar đang hớn hở nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng phát hiện Cố Bạch vốn nói hôm nay sẽ đến phòng đàn ở trường để luyện tập cho buổi biểu diễn tốt nghiệp, lại đột nhiên xuất hiện ở vỉa hè trung tâm thành phố. Thậm chí còn vội vã chạy trên đường, như thể đang gấp gáp đi gặp ai đó vậy. Phải biết rằng nơi này hoàn toàn ngược hướng với trường học. Cố Bạch đã nói dối mình. Cậu ấy hoàn toàn không đến trường. Tại sao cậu ấy lại phải nói dối mình chứ? Caesar im lặng hồi lâu, nụ cười tắt ngấm trên môi, mặt không cảm xúc nắm chặt hộp quà trong tay, rồi ra lệnh cho tài xế dừng hành trình, lập tức lái xe theo sau Cố Bạch đang chạy trên vỉa hè. Caesar cố gắng phớt lờ cảm giác đau nhói và tủi thân trong lòng. Mình phải xem cho rõ, Cố Bạch đã không tiếc nói dối mình, rốt cuộc là muốn đi gặp ai? Thực ra, hôm nay Cố Bạch đúng là định đến trường gặp giáo sư hướng dẫn. Nhưng không ngờ đột nhiên nhận được thông báo từ bệnh viện, nói rằng tình trạng của mẹ sau khi điều trị bằng thuốc đặc hiệu cuối cùng đã có tiến triển mới. Vì thế Cố Bạch gần như lập tức bỏ hết mọi thứ, chuyển hướng chạy đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Mình đã quá lâu rồi không gặp được mẹ tỉnh lại. Thật sự rất muốn được nói chuyện với bà vài câu, dù chỉ vài câu thôi cũng được. Do đó, Cố Bạch một lòng hướng đến bệnh viện, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe sang quen thuộc đang lén lút theo dõi mình phía sau. Thế là, ngay khoảnh khắc Caesar suýt bóp nát hộp quà trong tay, cậu bất ngờ phát hiện ra chiếc xe cuối cùng lại dừng lại ở bệnh viện liên bang trung tâm thành phố. Sao Cố Bạch lại đến bệnh viện? Và cú twist bất ngờ trong cốt truyện lần này đã khiến Ken vốn đang day dứt muốn đâm chết tác giả một giây trước đó lập tức hồi sinh đầy m á u tại chỗ. Đệt, cuối cùng cũng sắp phát hiện ra sự thật về 100 triệu rồi à. Lúc này Ken thậm chí còn nghĩ có thể tạm thời tha cho tên tác giả đáng chê này, mà để hắn viết nốt phần còn lại rồi hãy gic sau. Xét cho cùng, tất cả những điều này có vẻ như Caesar đang nghi ngờ Cố Bạch nói dối. Cả hai sắp phải đối mặt với một thử thách tình cảm lớn một lần nữa. Nhưng, với góc nhìn toàn cảnh, độc giả lại biết rằng, một khi Caesar thực sự đuổi theo đến bệnh viện, phát hiện ra mẹ của Cố Bạch trên giường bệnh, chắc chắn sẽ biết được sự thật về 100 triệu mà Cố Bạch đã yêu cầu lúc trước. Số tiền đó, thực ra không phải vì tham lam, mà là để chữa bệnh cho mẹ đấy nhé. Lúc đó Caesar, thằng nhóc này, chắc sẽ hối hận đến chết mất. Tuy nhiên, Điều duy nhất không hay là cơn cuồng cập nhật liên tục suốt đêm này lại vừa hay kết thúc ở khoảnh khắc này. Lời tác giả, 10 chương đã hoàn thành. Mọi người đọc vui vẻ. Đừng đợi nữa nhé. Ô, ngay ở cuối chương này, lời nhắn bí ẩn của tác giả lại xuất hiện. Rõ ràng tác giả biết sẽ có fan cuồng đợi thêm, nên thẳng thừng báo đã hết chương mới. Khu vực bình luận vốn đang sôi sục bỗng chốc rơi vào im lặng đến lạ kỳ. Nhưng chỉ trong giây lát, sự tĩnh lặng ấy lập tức bị phá vỡ bởi một cơn bão bình luận cuồng nhiệt. Không được, chúng tôi không chấp nhận đâu. Cậu dám dừng ở đây á? Cậu thật sự dám dừng ở đây sao? Vậy mà cậu bảo 10 chương này là bùng nổ, thế này chẳng phải khiến người ta sốt ruột đến C-H-E-T sao? Này tác giả, cậu có trái tim không vậy? Tôi sắp không kìm được mà đến tận nơi em cho cậu một trận rồi đấy. Dù khu vực bình luận có gào thét thế nào đi nữa, thứ hạng của hiệp nghị hôn ước ở trang thứ 3 vẫn liên tục được cập nhật với tốc độ chóng mặt chưa từng có. Nhờ vào lượng truy cập tự nhiên đổ về ào ạt, gần như cứ mỗi giờ, vị trí của cuốn sách này lại nhảy vọt lên một mức. Đến gần 4 giờ sáng, một điều kỳ diệu đã xảy ra, nó chính thức leo lên vị trí số 1. Tác giả ơi, đừng dừng lại, độc giả sắp nổi điên rồi. Viết tiếp đi. Trong khi đó, tại phòng làm việc, Dụ Miên vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành đợt cập nhật ồ ạt, thì hệ thống nhỏ bên cạnh bỗng hét lên báo động điên cuồng. Mặc dù lượng người hâm mộ thu được lần này quả thực chưa từng có tiền lệ, nhưng chỉ số phẫn nộ lại đạt tới mức kinh hoàng 99.9. Dụ Miên, thế thì G, I, E, C tôi đi cho rồi. Ảnh con cá nằm bẹp dí. Thực ra, Dụ Miên không cố tình dừng ở đây đâu, mà vì tinh thần lực trong đầu cậu đã gần như cạn kiệt. Nếu viết thêm nữa thì thật sự sẽ ngất đi mất, trừ khi để tôi hút thêm vài lần từ gã đó nữa. Gã đó, tất nhiên chỉ Hoắc Đình rồi. Cách chương.